Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 597. Thứ ngại buồn chán sao? Vậy đến điểm thú vị. Vô dụng, theo các ngươi tới đuổi giết ta các thời gian. Nên có tử giác ngộ, Chu Thuần thần thức hoàn toàn bao phủ hắn. Hắn sở hữu tình tự chỉ cần che giấu cái không tốt. Cũng sẽ bị nàng cấp phát hiện. Khóe miệng nàng hiện lên mỉm cười, nhìn trước mắt người nhẹ giọng nói. Mami nói rất hay, Chu Bảo Bảo ở một bên lại lần nữa hô to một tiếng. Lại một hạ bộ thiên thần bị hắn cấp giết chết, hắn đếm đếm bị quân ngự hàn tử thần lĩnh vực kiềm chế ở người. Nói lầm bầm, ngô, đét đi, chỉ còn lại có như thế mấy. Một mình đấu hảo không có ý nghĩa. Chúng ta đến quần ẩu đi, Bảo Bảo. Ghét bỏ không có ý nghĩa sao? Vậy hãy để cho sự tình trở nên thú vị điểm mà ni Chu Thuần giọng nói hạ xuống. Nàng ngưng tụ khởi nguyên lực quang cầu lập tức dừng lại. Mà Phong Thiên Châu cũng rất nhanh bay trở về đến nàng bên này. Thiên Lôi Thành người rốt cục giải thoát rồi. Tần Thọ huynh, bố như không biết nàng muốn ngoạn cái gì. Lập tức lên tiếng hô. Bố như huynh, Tần Thọ lập tức lắc mình tới hắn bên này. Cùng người bên cạnh lễ phép tính lên tiếng chào hỏi. Không bằng cầm thú, các ngươi thật đúng là đời đời kiếp kiếp thật là tốt cơ hữu. Chu Thuần nhìn trước mắt hai người. Khóe miệng nhịn không được co quắp một chút. Tần Thọ cùng bố như mặc dù minh bạch nàng theo như lời cơ hữu là có ý gì. Thế nhưng phía trước kia bốn chữ bọn họ đương nhiên là minh bạch. Tần Thọ huynh, còn vọng các ngươi Thiên Lôi truy có thể giúp chúng ta Dương Hải Thành đánh chết này tiện phụ. Bố như huynh, cả nhà bọn họ là chúng ta toàn bộ bậc trung vị diện số một địch nhân. Lại nói như thế nào ăn ảnh giúp không tương trợ. Tần Thọ huynh nói có lý, bố như huynh thỉnh. Chu Thuần nhìn trước mắt cho nhau hàn huyên, nhưng là lại cũng không có tính toán xuất trước người xuất thủ. Khóe miệng hiện lên châm chọc. Nàng không cấp, nàng có đầy đủ thời gian chờ bọn hắn hàn huyên hoàn. Tương đối với bên này hài hòa, một mặt khác tình hình chiến đấu, lại là phi thường kịch liệt, bởi Thiên Lôi Thành người thêm vào, quân ngự hàn cùng Chu Bảo Bảo rõ ràng áp lực lớn lên. Daddy, cấp Bảo Bảo phân hai, Chu Bảo Bảo vốn chỉ là một một giết. Thế nhưng nhìn thấy quân ngự hàn kia có chút sắc mặt tái nhợt. Lập tức lên tiếng nói, Bảo Bảo, các ngươi được không, quân ngự hàn đích thực là tốn sức, hắn chỉ là hạ bộ thiên thần cảnh giới, lại lần nữa sau khi cuồng hóa, là trung bộ thiên thần, thế nhưng hiện tại ở tử thần lĩnh vực nội người. Đại bộ phận đều là trung bộ thiên thần, nếu muốn duy trì tử vong lĩnh vực không ngừng phóng xuất ra lĩnh vực kỹ năng kiềm chế ở bọn họ, hắn phải muốn tiêu hao nhiều hơn nguyên lực. Rất rõ ràng hắn nguyên lực khôi phục không đủ hắn tiêu hao. Daddy, nam người không thể nói không đi, Chu Bảo Bảo lời của hạ xuống. Quân ngự hàn cũng không có lại trễ nghi, thế nhưng phân ra như cũ là hai hạ bộ thiên thần. Con rắn nhỏ xa, tiểu bạch chứ, chúng ta muốn tăng nhanh tốc độ, Chu Bảo Bảo sau khi nói xong. Lập tức phóng xuất ra ngũ hành lĩnh vực, bọn họ ba người này tiểu tổ hợp. Đằng xa cung tiểu bạch chủ yếu là kiềm chế, mà hắn chủ yếu là đánh chết, vì thế hắn vẫn vô ích lĩnh vực. Bảo Bảo, dùng thiên hỏa, tiểu bạch vừa dứt lời. Chu Bảo Bảo lập tức đem lĩnh vực cắt tới thiên hỏa lĩnh vực. Trong lĩnh vực không ngừng bay múa nhiều bó thiên hỏa, kia hai thiên thần khởi động nguyên lực phòng hộ che hậu. Liền rất nhanh hướng phía bị giết đi, Chu Bảo Bảo lập tức khống chế những thứ ấy lung tung bay múa thiên hỏa. Hướng phía hai người bọn họ dũng đi, tốc độ của bọn họ như trước không có giảm bớt, bởi vì đạt tới thiên thần cảnh giới, là hoàn toàn có thể không sợ hãi thiên hỏa. Hết chương.